Tặc nhân, chương 3, góc truyện audio.com. Khiếu Minh Sơn Trang là tổ chức mới nổi dậy trên giang hồ. Sơn Trang này đại đương gia tên là Tề Diễn, diện mạo tuấn mỹ, giao tiếp mánh khóe, từ quan lại quyền quý cho tới người buôn bán nhỏ hay võ lâm hào kiệt, hắn đều biết không ít, không chỉ quen biết rộng lớn, tiền tài quyền thế phong phú hơn trên giang hồ có không ít người muốn thăm dò hắn nhưng lấy được cũng là trống rỗng, không thể nào biết được. Khiếu Minh Sơn Trang là Tề Diễn năm ngoái trong đầu cao hứng suy nghĩ này liền bỏ vốn dựng lên, kết cấu to lớn cùng sở hữu 8 biệt viện, chia ra theo phương hướng bát quái sắp hàng, khôn, chấn, cấn, cách, khảm, đoái, tốn. Nghe nói đây là một vị võ lâm tính toán tài tình thay hắn xem phong thủy tốt, có vàng bạc khắp núi, đại cát đại lợi. Nhị đương gia Sở Liệt là võ lâm kiếm khách nổi danh, văn võ vẹn toàn, phẩm hạnh thì còn chờ thương thảo, dù sao hắn thích mỹ thiếu niên là chuyện thực không thể giấu giếm, yêu thích hắn có khối người, cho nên nếu hắn không kiêng kỵ thì người bên cạnh cần gì xen vào. Không lên tiếng mới là cách tốt nhất, nếu không cũng không ai biết lúc nào sẽ không cẩn thận bị đâm thủng một lỗ lớn, phơi thây nơi hoang dã. Tam đương gia Hà Tế, miêu bút thánh thủ, học phú ngũ sa, bức tranh tốt ra sao? Hắn đều có thể làm giả, hắn giải thích là, vẽ đơn giản lại dễ kiếm tiền. Thích thu thập những bức tranh hiếm thấy, xem ngân lượng như hiếu tử phụng dưỡng 80 lão mẫu trong nhà, người đầy hơi tiền ép không được bộ dạng tuấn giật như thế ngoại cao nhân, nhìn thần thái như đạm bạc chính là không muốn người biết tính toán. Tứ đương gia Tần Tiêu và ngũ đương gia Tần Tương là huynh đệ sinh đôi, dung mạo xinh đẹp chợt nhìn khó có thể phân biệt. Tần Tiêu cá tính tương đối ở ngoài, động tác cầu thả mà thô bạo giống như một đoàn liệt hỏa, còn Tần Tương vừa vặn ngược lại là khối băng sơn ngàn năm, chẳng những nói thật ít ỏi, trên mặt lại càng không chút biểu tình, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, càng không có người dám đến gần, ngoại trừ 4 vị huynh đệ hắn kết bái. 4 vị đương gia đều là bằng hữu tốt Tề Diễn quen nhiều năm, cá tính bất đồng, xuất thân bất đồng, công việc mỗi người cũng không giống nhau. Sở Liệt mua bán cổ thư, Hà Tế đặc biệt làm giả tranh đi bán, Tần Tiêu làm việc lặt vặt, Tần Tương quản lý, về phần Tề Diễn, đương nhiên là chịu trách nhiệm khai thông chính khách có danh tiếng, để tránh bọn họ không thể tự tại chung quanh. Làm ác, nói như thế nào, bởi vì, Khiếu Minh Sơn Trang này làm ăn hoàn toàn là, treo đầu dê bán thịt chó, rõ là cực cao nhã mua bán cổ thư tranh chữ, còn lại ngầm là 1-2 năm tảo quanh các đại tiêu cục làm ăn lớn. Tiêu cục kia ở giang hồ vô cùng nổi danh, bảo tiêu phần lớn là kỳ chân khó gặp mà Khiếu Minh Sơn Trang thì đặc biệt cướp bóc chân bảo đó. Tại sao chỉ chọn tiêu cục kia hạ thủ, nói tóm lại chính là nhìn không thuận mắt, là ai nhìn không thuận mắt, đương nhiên là Tề Diễn. Tại sao, trong đó nội tình không người biết được, 4 vị hảo huynh đệ cũng rất có nghĩa khí không nhiều lời hỏi tới, 4 người này sắp xếp hợp lý Diễn thật có thể nói là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cởi mở. Ách, trên thực tế, thân huynh đệ cũng phải tính rõ ràng, huống chi là kết bái. Cho nên có đôi khi bọn họ vẫn sẽ vì ích lợi đối phương đùa bỡn một chút nhưng không ảnh hưởng thủ đoạn toàn cục. Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, bức họa thập tức nguyệt tựa như 15. Góc truyện audio.com. Sở Liệt ở bên ngoài làm xong việc trở lại, nhớ tới Lưu Ly Hoa Nhi tuyệt mỹ thú vị trong phòng, khóe môi không khỏi câu khởi nụ cười nhợt nhạt, điều này làm cho nô bộc Khiếu Minh Sơn Trang đều nhìn ngây người. Nhị gia này bình thường không phải là cười cuồng ngạo tà tứ, không thì kéo căng. Khuôn mặt dọa người, tại sao hôm nay biết cười làm người buồn nôn. Tề Diễn và Hà Tế vốn lở, Kiền Thiên Viện, uống trà ăn hạt dưa, vừa thấy Sở Liệt trở lại, lên tiếng chào hỏi xong nhìn thấy Tề Diễn đi về. Khôn Địa Viện, Sở Liệt không để ý tới bọn họ, chẳng qua là trở về. Trấn Lôi Viện, của mình, tâm tình vô cùng tốt mở cửa phòng. Chỉ thấy bên trong phòng chén khay một đống hỗn độn, mà Tư Đồ Trúc Lưu thì nghiêm mặt tái nhợt ngồi ở trên ghế sững sờ, cũng không biết hắn đã ngồi mấy canh giờ, càng không biết có dùng cơm chưa. Sắc mặt Sở Liệt lập tức trầm xuống, dẫm qua mảnh sứ vỡ trên đất, phát hiện bình thuốc chân quý vô cùng cũng bị rơi vỡ trên mặt đất. Còn người hắn nháy mắt nổi lên một tầng sương lạnh, nhìn qua cực kỳ dọa người. Chưa từng có người dám coi thường bất luận cái gì hắn đưa, nhóc con Tư Đồ Trúc Lưu tính tình bướng bỉnh thật là khiến người tức đến cực điểm, cho dù hận hắn như thế nào, cũng không cần thiết gây sự với thân thể mình. Không biết là vì hắn mà Tư Đồ Trúc Lưu tức giận, hoặc là vì thân thể của mình bị coi thường mà tức giận, tóm lại Sở Liệt tâm tình thật tốt sau khi đẩy cửa phòng ra tựu biến mất. Hoa Nhi, Sở Liệt mặt căng thẳng trước, người ăn cơm, sức thuốc chưa? Tư Đồ Trúc Lưu thân thể cứng đờ, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, sau đó hắn lạnh lùng quay đầu sang một bên, không có ý định trả lời. Sở Liệt mặt lạnh lại hỏi, trên mặt đất là xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Trúc Lưu hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Thái độ khinh miệt của hắn làm Sở Liệt càng thêm tức giận, nhưng hắn không giận ngược lại cười, vươn ra bàn tay to dùng sức níu lấy vạt áo Tư Đồ Trúc Lưu kéo đến trước mặt mình. Ngươi đây là thái độ gì? Sở Liệt dùng sức kéo cằm Tư Đồ Trúc Lưu lên, muốn hắn nhận rõ mình bây giờ mình đang ở nơi nào. Ánh mắt Tư Đồ Trúc Lưu phẫn hận không sợ bắn về phía hắn. Ngươi đi chết đi, bàn tay nắm cằm dưới hắn càng dùng sức, Sở Liệt bứt lên vẻ cười lạnh. Ngươi bây giờ cũng không tư cách nói lời như thế, ngươi quên rồi sao? Hừm, Lưu Ly Hoa Nhi đáng thương lại không có thể lực. Nói đến đây, Sở Liệt giống như là muốn chứng minh cái gì, khinh bạc tà khí sử dụng lực cắn một cái lên vành tai mềm mại Tư Đồ Trúc Lưu. À, Tư Đồ Trúc Lưu đau kêu một tiếng, phản xạ đưa tay phủ lên vành tai đau đớn không dứt. Ngươi cái tên điên này, hắn vung quả đấm hướng trên mặt Sở Liệt phất qua. Hừ, Sở Liệt đưa tay đỡ, hừ lạnh một tiếng. Tỳ điệt hám thụ, ý là đỉa mà muốn lay cây. Hắn phút chốc khiêng Tư Đồ Trúc Lưu, sải bước đi tới mép giường, dùng sức ném hắn lên giường. Tư Đồ Trúc Lưu biết hắn kế tiếp muốn làm chuyện gì, đáy mắt hiện đầy kinh hoàng không thể che hết, hắn bối rối muốn xuống giường chạy cách Sở Liệt không để cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng thấy thân cánh tay Sở Liệt như cột đá, liền ngăn chặn tất cả có thể khe hở Tư Đồ Trúc Lưu có thể thoát. Không được, Tư Đồ Trúc Lưu liều mạng muốn đẩy ra cặp cánh tay cường tráng, trong lúc giãy giụa lại phát hiện ngoài cửa có người, Tề Diễn và Hà Tế đang đứng ở ngoài mãnh liệt nháy mắt với hắn. Mềm mại, phục tùng. Góc chuyện audio.com. Tề Diễn lấy hình dáng của miệng khi phát âm ý bảo Tư Đồ Trúc Lưu không nên dùng cách cứng ngắc khi ở chung với Sở Liệt tránh cho mình bị thương. Tư Đồ Trúc Lưu ngẩn ra, còn chưa có phản ứng, Sở Liệt đã đem hắn kéo trở về trên mặt giường lớn, đưa tay muốn kéo vạt áo của hắn. Tư Đồ Trúc Lưu muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm. Giải khai xiêm y, lộ ra dấu vết mới tối hôm qua hắn yêu mãnh liệt, bàn tay to thô ráp của Sở Liệt một cái chớp mắt đã đột kích cao nhọn trước ngực hắn, làm hắn cũng thở ra một hơi. Hắn không muốn lại bị đối đãi như thế, hắn muốn giết tên Sở Liệt xấu xa đến cực điểm này, bằng không hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể hạ tiện thần phục dưới thân mặc hắn độc chiếm. Suy nghĩ, Tư Đồ Trúc Lưu dùng sức cắn răng một cái ép buộc mình nhịn xuống vọng động muốn gào thét với Sở Liệt, run rẩy vươn ra kéo cổ tay tráng kiện của Sở Liệt. Không nên, hắn cố gắng nhẹ giọng gần như lẩm bẩm nhỏ mở miệng. Sở Liệt nhíu đầu lông mày, đối với hắn còn muốn giãy giụa vô vị mà nổi giận, lời châm chọc đang định ra khỏi miệng thì thấy Tư Đồ Trúc Lưu nắm lên cổ tay của hắn, thả vào bên gò má nhẹ nhàng vuốt phẳng. Động tác của hắn khiến cho Sở Liệt giật mình trợn to hai mắt. Ta, bụng ta thật đói. Tư Đồ Trúc Lưu mặc dù cảm thấy xấu hổ bất an, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng làm giọng mình dịu dàng hơn yêu cầu. Ngươi có thể cùng ta ăn cơm trước hay không? Ăn xong rồi, sẽ theo ngươi. Thành âm hắn mềm ngọt cùng với thần thái làm nũng làm cho thân thể Sở Liệt cứng đờ, không biết nên phản ứng sao. Hiện tại Tư Đồ Trúc Lưu cùng vừa rồi sắc láo quả thực là giống như hai người. Nhận thấy được ánh mắt Sở Liệt hoài nghi, Tư Đồ Trúc Lưu vội vàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Sở Liệt. Ta mới vừa chỉ là một lúc tức giận, bởi vì ta đói bụng rồi, ngươi còn thô lỗ giống ta như vậy, cho nên ta mới không nhịn được muốn phản kháng. Sợ Sở Liệt còn chưa tin, Tư Đồ Trúc Lưu vội vàng ngồi dậy, cả người ngã vào trong ngực hắn làm nũng nói. Sở Liệt, ngươi đừng tức giận có được hay không? Ta sau này sẽ biết điều một chút, nhưng ta hiện tại thật đói, ta cả ngày cũng không ăn cái gì nha. Nghe Tư Đồ Trúc Lưu nói mình đã một ngày không ăn cơm, Sở Liệt ở trên một khắc còn cuồng đốt căm giận ngút trời lại bị thương tiếc Sở thay thế, mặt căng thẳng mới chậm rãi buông lòng. Ta cho người làm ít đồ cho ngươi, hắn nguội lạnh nói. Tư Đồ Trúc Lưu nghe hắn đồng ý, khóe môi lập tức nổi lên nụ cười như ý, nhưng hắn mang nó giấu đi, ngẩng đầu nhìn Sở Liệt cười ngọt ngào. Khuôn mặt tươi cười quyến rũ xinh đẹp kia khiến cho Sở Liệt không khỏi nhìn ngây dại. Rượu quá ba tuần, mặt Sở Liệt vẫn không đổi sắc, ngụm lớn dùng bữa, vừa thấy Tư Đồ Trúc Lưu đưa tới một chung rượu liền uống chung ấy. Tư Đồ Trúc Lưu thấy thế, không khỏi âm thầm kêu khổ. Tề Diễn và Hà Tế cho rượu sao không có hiệu quả vậy kia. Không phải nói năm trong chén là ngã, tại sao Sở Liệt uống đến chén thứ tư vẫn thần thái sáng láng. Hắn trong lòng bất an cầm vò rượu, len lén nhìn sang Sở Liệt. Lúc ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt Sở Liệt hiện ra rõ ràng, đây cũng là hắn lần đầu tiên cẩn thận nhìn Sở Liệt trước mặt. Cằm cương nghị, mày rậm cuốn lên và trong mắt thâm thúy, trông giống như là cuồng ngạo kiếm khách khí phách anh tuấn trong sách. Tư Đồ Trúc Lưu đột nhiên chấn động, không khỏi cuồng loạn để cho hắn hoảng sợ phủ lên ngực, không biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Góc chuyện audio.com. Sở Liệt bỏ chiếc đũa trong tay ra. Người thân thể không khỏe à? Hắn nheo lại trong mắt đen nhìn kỹ Tư Đồ Trúc Lưu mặt trắng bệch. Ta, Tư Đồ Trúc Lưu nắm chặt vạt áo trước ngực không biết nên trả lời như thế nào. Ngày mai ta chuẩn bị chút ít thuốc trị thương hữu hiệu cho ngươi. Ngày mai, sẽ không có ngày mai, mình tối nay sẽ giết hắn rồi. Tư Đồ Trúc Lưu theo bản năng sờ sờ chủy thủ giấu ở tay áo, khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Hắn chưa từng có giết người qua, lần này, có thể thành công hay không? Sở Liệt cũng không có chú ý tới Tư Đồ Trúc Lưu không yên lòng, lại nói. Hôm nay ta sẽ không cường thịnh trở lại muốn ngươi, ngươi yên tâm dưỡng thương, nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt như vậy. Ngón tay của hắn mơn trớn mặt Tư Đồ Trúc Lưu, trên khuôn mặt nhẹ nhàng chọc chọc hắn so với mấy ngày trước đây gầy hơn rất nhiều. Loại động tác sùng nịch này làm cho Tư Đồ Trúc Lưu cả người ngây dại, hắn mở to mắt nhìn Sở Liệt lúng ta lúng túng nói không ra lời. Tại sao hắn cảm thấy Sở Liệt đang quan tâm hắn, lo lắng hắn? Không, không thể nào, loại người tội ác tày trời như Sở Liệt máu nhất định là lạnh, lòng cũng là đúc bằng sắt, làm sao có thể có quan tâm mình? Đây là ảo giác, nhất định là cảm giác nhầm của hắn. Tư Đồ Trúc Lưu dùng sức lắc đầu, muốn đuổi ý nghĩ này ra xa đầu. Ngươi muốn đem cổ của mình dao động gãy sao? Sở Liệt nhìn thấy động tác hắn khác thường, buồn cười đưa tay giữ chặt đầu hắn, không để cho hắn lại tiếp tục lắc đầu. Chỉ thấy đáy mắt Sở Liệt thấm nụ cười, không giống lúc trước cùng tứ tả khí, nụ cười ấm áp để cho Tư Đồ Trúc Lưu thấy vậy kinh ngạc không thôi. Hắn há to mồm ngơ ngác bộ dáng khả ái khiến cho Sở Liệt nhếch môi bàn tay to đưa về phía sau ót hắn, kéo hắn về hướng mình, khi hắn còn chưa có phản ứng hôn lên môi hắn. Không kịch liệt bằng lúc trước, nụ hôn này dịu dàng giống như gió xuân tháng 3 thổi lên đầu ngọn liễu, mang theo một tia ôn nhu, ngọt ngào. Sở Liệt dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng đôi môi xinh đẹp của Tư Đồ Trúc Lưu, để cho hắn bởi vì tê dại ngứa mà run rẩy không dứt, trong lòng lại càng ngứa ngáy khó nhịn. Tư Đồ Trúc Lưu nhận thấy Sở Liệt đang muốn dùng đầu lưỡi mở môi mình, nhưng hắn chưa nghĩ đến có nên mặc hắn xâm nhập hay không thì hắn đã rời đi. Quên đi, Sở Liệt sau khi quay đầu, không hề nhìn Tư Đồ Trúc Lưu nữa, nhưng gờ ngực dồn dập phập phồng, yết hầu trên dưới hoạt động hiển nhiên đang bị đè nén, không muốn phá vỡ hứa hẹn mới vừa rồi ưng thuận. Bên trong phòng bỗng nhiên lâm vào một mảnh yên lặng, Sở Liệt không nói là bởi vì muốn đè hơi nóng trong bụng, mà Tư Đồ Trúc Lưu không nói còn lại là bởi vì tối nay không biết lần thứ mấy, hắn lần nữa bị Sở Liệt và mình khác thường làm sợ ngây người. Có cái gì không đúng, thật ra có cái gì không đúng, nhưng không thích hợp, chính bản thân hắn cũng mềm mại khác thường. Hắn không lừa được mình, đây không phải là giả bộ biết điều, lúc Sở Liệt hôn lên hắn, hắn cũng đã rơi vào trầm luân. Tư Đồ Trúc Lưu nuốt ngụm nước miếng, cả đầu bởi vì nhận thức tình trạng này mà loạn thành một đống, còn chưa kịp ngẫm nghĩ mình hôm nay trạch đường dây, Sở Liệt lại đem chung rượu trên tay đưa tới. Rót giúp ta một chung, không kịp suy tư, Tư Đồ Trúc Lưu theo bản năng đổ rượu đầy chung trước mặt. Sở Liệt nhận lấy một ngụm uống cạn. Thật là kỳ quái, Sở Liệt đưa tay xoa trán, nghi ngờ lẩm bẩm tự nói. Ta tại sao cảm thấy tứ chi rất nặng, gocchuyenaudio.com. Bất quá mới năm chung rượu không nên có cảm giác như vậy mới đúng a. Nghe được Sở Liệt nói như vậy, Tư Đồ Trúc Lưu cuối cùng lấy lại tinh thần, thấy Sở Liệt nghi hoặc nhíu mày sau đó lắc đầu. Phát tác sao, Sở, Tư Đồ Trúc Lưu mới mở miệng nói một chữ, chỉ thấy Sở Liệt phịch một tiếng say té ở trên bàn không nhúc nhích. Thành công rồi sao, Tư Đồ Trúc Lưu không thể tin được Sở Liệt đúng như Tề Diễn nói uống xong chung rượu thứ 5 liền say, hắn đưa tay chọc chọc đầu vai Sở Liệt. Sở Liệt, hắn không xác định khẽ gọi một tiếng, mà Sở Liệt thì không phản ứng chút nào tiếp tục thở to ngủ. Cơ hội tới, hắn muốn vào tối nay kết thúc trận ác mộng này. Tư Đồ Trúc Lưu lấy ra chùy thủ giấu ở trong tay áo, thân đao lạnh lùng ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng xanh. Hai tay hắn dùng sức nắm chặt chuôi đao, giơ cao, đâm xuống. Chủy thủ cách mục tiêu khoảng cách dừng lại, khẽ run. Làm sao bây giờ, hắn tại sao hạ thủ không được, tại sao, là bởi vì thuở nhỏ tiếp nhận Phật gia dạy dỗ làm cho hắn không muốn sát sinh, hay bởi vì tối nay hắn nhận thấy được tình cảm ám muội. Nhanh lên một chút đâm đi, Tề Diễn đứng bên cạnh nhìn lén chịu không được lên tiếng thúc giục. Ngươi không phải là rất hận Sở Liệt, một đao đâm là có thể báo thù, thật có thể không, giết Sở Liệt hắn sẽ không nhớ lại đau đớn mấy ngày gần đây sao? Sở Liệt tùy thời sẽ tỉnh, ngươi không thừa dịp hiện tại giết hắn sẽ không còn cơ hội. Hà Tế cũng lên tiếng nhắc nhở Tư Đồ Trúc Lưu rơi vào giao chiến. Oan oan tương báo khi nào mới dứt, không đúng, không liên quan đến chuyện này, là mới vừa rồi không cẩn thận rơi vào bẫy tình, để cho hắn hạ thủ không được. Em, trong lúc ngủ say Sở Liệt vào lúc này than nhẹ một tiếng tựa hồ sắp tỉnh. Hạ thủ, mau, Tề Diễn lần nữa nhỏ giọng thúc giục. Chỉ thấy Sở Liệt giật giật xem ra rượu có hiệu lực đúng như Hà Tế nói, không cách nào giữ Sở Liệt quá lâu. Thôi, Tư Đồ Trúc Lưu cắn răng một cái, nhắm mắt lại, đem chùy thủ chậm rãi cầm lấy. Ô, một tiếng kêu rên nương theo thân thể Sở Liệt dùng sức run rẩy mấy cái, hết thảy hồi phục yên lặng đến chỉ nghe đến tiếng thở dốc của Tư Đồ Trúc Lưu. thành công, Tề Diễn hô to một tiếng, đứng ngoài theo cửa sổ nhảy vào. Ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định hạ thủ, Từ Đồ Trúc Liêu không nói, chẳng qua là chán nản buông ra hai tay cầm chùy thủ, máu tươi nhuộm đỏ tay và ống tay áo, nước mắt nóng hổi chảy xuống, hiện đầy trên khuôn mặt của hắn. Người như thế có cái gì đáng phải khóc, Tề Diễn cũng không quản Từ Đồ Trúc Liêu vì sao mà khóc, chẳng qua là đưa tay kéo hắn. Ta đã cho người chuẩn bị tốt xe ngựa, hiện tại sẽ cho người đưa ngươi trở về. Hắn đem Từ Đồ Trúc Liêu đẩy ra ngoài cửa, đã có một nam tử anh tuấn lãnh mạc tại bên ngoài chờ trực. Tần Tương, hắn nhờ vào ngươi đấy. Tần Tương gật đầu, dẫn Từ Đồ Trúc Liêu đi ra ngoài. Trước khi đi, Từ Đồ Trúc Liêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tề Diễn và Hà Tế đem Sở Kiệt kéo xuống ghế, không biết muốn khiêng đi đâu. Tốt lắm, tiếp theo làm sao bây giờ? Tề Diễn thừa cơ đem chân đạp lên ngực Sở Liệt. Bình thường hắn bị người này làm tức không ít, hôm nay cuối cùng có thể báo thù. Bỏ vào túi rách ném xuống sông, hay là băm thành thịt cho gà ăn? Hắn nghiêng đầu hỏi thăm ý kiến của Hà Tế, chân vừa đặt trên. Gờ ngực Sở Liệt, huynh trước phiền não bản thân mình sao? Góc chuyện audio.com, một thanh âm trầm thấp từ dưới Tề Diễn vang lên, mắt cá chân hắn bỗng nhiên căng thẳng, bị dùng sức kéo. Ai nha, Tề Diễn kêu thảm một tiếng, lấy tư thế vô cùng bất nhã ngã về phía sau. Hà Tế cứu ta, chấm, lúc Tề Diễn trọng tâm không vững muốn ngã xuống hắn hết sức cao giọng kêu cứu, sau đó hắn phịch một tiếng cả người ngã ngưỡng xuống đất, hắn lưng đụng phải đau nói, đau đến không muốn sống. Tề Diễn dùng sức giãy giụa trên từ mặt đất ngồi dậy, căm tức nhìn chằm chằm Hà Tế thấy chết mà không cứu còn cười vô cùng ác liệt. Cười cái gì cười, muốn ăn đòn à, không chịu cứu đại ca kết bái, đệ rốt cuộc có lương tâm hay không? Ngay cả vươn tay cánh tay dìu cũng ngại lỗ là, thật là không có lương tâm. Hà Tế nhíu lông mày không có trả lời, chẳng qua ngồi xổm người xuống ngưng mắt nhìn Sở Liệt. Huynh có khỏe không? Từ Đồ Trúc Liêu mặc dù có chút dao động nhưng hạ thủ vẫn không nhẹ. Ừ, Sở Liệt ngồi dậy, vết đao sau lưng khiến cho hắn đau đến nghe răng trợn mắt. Xem ra Liêu Li Hoa Nhi này sức lực cũng không nhỏ. Đệ xem đệ làm chuyện gì với hắn, hắn chỉ đâm một đao coi như là có lợi cho đệ ngươi. Tề Diễn hừ nhẹ một tiếng. Đệ nên thấy may mắn hắn bởi vì do dự nên dù có đâm cũng không trúng chỗ hiểm. Nhìn hắn trước khi đi khóc thành như vậy, tựa hồ đối với đệ không phải hoàn toàn chỉ có hận. Hà Tế cầm hủ thuốc nhỏ giúp Sở Liệt băng bó vết thương. Tại sao muốn bày ra chuyện này? Hắn có nên vì nhàm chán không có chuyện gì cố ý để bị chém sao? Sở Liệt nghe vậy chẳng qua là kéo ra nụ cười ngông cuồng. Thả dây dài câu cá lớn. Câu cá gì? Tề Diễn tò mò xen mồm hỏi. Bí mật, Tề Diễn tức giận hừ lạnh một tiếng, có lầm hay không, chúng ta dùng toàn lực trợ giúp đệ diễn xuất tuồng vui này, kết quả đệ ngay cả nguyên nhân cũng không nói cho chúng ta biết. Sở Liệt trầm ngâm một lát mới nói, để cho hắn bớt hận ta một chút, vì như vậy cơ hội tới tay hẳn là lớn hơn nữa. Chỉ cần tốn thêm chút thời gian sẽ không có vấn đề. Để, thật lòng, Tề Diễn không dám tin hỏi. Hắn cho tới bây giờ chưa có nhìn thấy Sở Liệt vì một người người nhiều tâm tư như vậy, thậm chí còn tự nguyện chịu một đao. Đúng, Sở Liệt không chút do dự trả lời. Tề Diễn bỗng nhiên đồng tình với Từ Đồ Trúc Liêu, bởi vì bị Sở Liệt coi trọng muốn không thần phục cũng khó, huống chi đi một vòng lớn như thế, chẳng qua là. Để tại sao ban đầu đối với hắn như vậy? Chính là điểm này để cho hắn nghĩ mãi không thông, nếu Sở Liệt thật thích Từ Đồ Trúc Liêu tại sao vừa bắt đầu không đối với hắn nhô tình mật ý, ngược lại làm ra hành động chọc người ta giận sôi. Sở Liệt nhếch môi, để ngoài ý muốn rất hài lòng hắn. Hắn cũng không đoán được bản thân sinh ra tham muốn giữ lấy hắn mạnh như thế, trò chơi ban đầu biến chất mà hắn cũng cho Liêu Li Hoa Nhi có mong ngóng. Tề Diễn bừng tỉnh đại ngộ, cho nên đệ mới thuận đường dùng Mỹ Nam kế. Hắn vốn là còn đang suy nghĩ Sở Liệt tối nay tại sao dịu dàng đến kỳ lạ còn liên tiếp làm ra hành động dụ dỗ Từ Đồ Trúc Liêu, thì ra là như vậy a, ai nói Sở Liệt không có cậy mạnh. Tâm cơ âm thầm này, ngay cả hắn Tề Diễn cũng tự than thở không thể làm được. Nhưng Sở Liệt cười chứ không nói, hiển nhiên đối với phản ứng mới vừa rồi của Từ Đồ Trúc Liêu cực kỳ hài lòng. Tốt lắm, một mực yên lặng nghe hai người nói chuyện với nhau Hà Tế lúc này giúp Sở Liệt băng bó xong, lại lấy ra một bình thuốc. Góc chuyện audio.com, vết thương thế kia thuốc này huynh cầm lấy cách một ngày thay một lần. Đa tạ, Sở Liệt đưa tay nhận lấy, vịn ghế gỗ lim bên cạnh cố hết sức muốn đứng lên. Hà Tế thấy thế lập tức đưa tay giúp hắn, mà Tề Diễn cũng ngồi dưới đất chờ được Tề Diễn đỡ dậy, hắn lại, hắn chờ một chút. À ta đây, hắn căm tức nhìn chằm chằm vẻ mặt hờ hững của Hà Tế. Không dìu, được không sao, cái mông ta rất đau, cho ta chút ít thuốc trị thương. Hắn vươn tay về phía Hà Tế, chỉ thấy Hà Tế chậm rãi lộ ra nụ cười, cười vừa ác liệt vừa khinh miệt. Ngươi không có, xem hắn là đại thiện nhân hôm nay mở hội giúp nạn thiên tai sao? Làm sao có thể, không có, Tề Diễn giận dữ lăn long lốc bò dậy. Tại sao đệ nhẹ bên này nặng bên kia, ta cũng là đại ca ngươi nha, thật là quá không công bằng. Hà Tế nhìn chăm chú hắn thật lâu, cười nói. Trong mắt ta, huynh là đặc biệt nhất, người đặc biệt dĩ nhiên sẽ phải có đãi ngộ. Đặc biệt, Sở Liệt đứng bên cạnh nghe vậy chẳng qua là nhướng lên lông mày, mà Tề Diễn thì là nhíu mày. Đặc biệt, mặt của ta có gắng kim chạm ngọc à, hay là trên người có cái gì đáng giá sao? Đầu tiên nói trước cho dù hắn Tề Diễn đã chết tiền cũng sẽ không phân cho tên xú gia hỏa Hà Tế này. Đối với ta mà nói, huynh nặng như những thứ vàng bạc châu báu kia. Hà Tế cười vươn ra một cái tay vỗ vỗ gương mặt tuấn tú của Tề Diễn. Người đặc biệt phải dùng phương thức đặc biệt để đối đãi. Nói xong Hà Tế cũng không quản Tề Diễn giật mình mặt sững sờ, chẳng qua rút tay về phủi đi bụi bặm trên người, mỉm cười sải bước rời đi. Ta, một lát sau Tề Diễn nhìn chằm chằm nơi Hà Tế biến mất góc vẻ mặt kinh ngạc tức giận la hét. Ta mới không thích loại đãi ngộ đặc biệt này. Khách chương.